ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 441, người dám mắng ta. Cầu ủng hộ, lão ca nhóm, gần nhất cuối cùng đem sự tình giúp xong, ngày mai bắt đầu khôi phục đổi mới, mỗi ngày giữ gốc 4 canh, theo nghi thức tiến hành. Tần Minh giống như lão nhân này dần dần trò chuyện mở. Hai người còn thuận tiện tham khảo một chút lĩnh vực y học trên vấn đề. Lão nhân này đối với Tần Minh là có một vạn cái lòng hiếu kỳ. Càng không ngừng đặt câu hỏi, mà Tần Minh thì từng cái đáp lại. Trấn định tự nhiên, vững như Thái Sơn. Cuối cùng, Tần Minh triển hiện ra bác học. Có thể nói thật sâu đem lão nhân này chiết phục. Tần tiên sinh, ngài đối với cây thanh hao làm nghiên cứu phát minh, có ý kiến gì hay không? Cây thanh hao làm là cái gì? Lão đầu, ngoặc kép, vậy ngài đối với tâm xuất huyết não tật bệnh có cái gì độc đường đi phương án trị liệu sao? Không có, lão đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Diệp Quang Minh sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Diệp Quang Minh sụp đổ giá trị 300 điểm. Ngoặc kép, cứ như vậy, ngắn ngủi 2 phút, lão nhân này 3% sụp đổ tỷ lệ, sửng sốt bị Tần Minh tăng lên tới 33%. Đó là cái không tiểu thành liền, dù sao lão nhân này rõ ràng là tính tình trầm ổn, không nóng không vội quốc tế giáo sư y khoa. Có thể đem đối phương kích thích thành dạng này. Tần Minh có chút tự đắc. Đến lúc cuối cùng một vấn đề bị Tần Minh tích cực trả lời xong về sau. Hai người cùng nhìn nhau. Trong không khí mê đồng dạng trầm mặc. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một đạo không hài hòa thanh âm lại chen vào. Ha ha, ta còn tưởng rằng đến giải đặc biệt sẽ là bao nhiêu lợi hại thiên tài. Xem ra cũng bất quá như thế. Lên tiếng là ngồi tại Diệp Quang Minh cạnh bên một vị khác giáo sư. Có thể ngồi vào hàng này người, ngoại trừ Tần Minh vị này chỉ có giải đặc biệt bên ngoài. Tất cả đều là thu được giải nhì giáo sư, cộng lại không tới 10 người. Có thể nói thân phận tôn quý, địa vị cao thượng, là chân chính cả nước y học thái đầu. Nhưng chính là có địa vị như vậy người, nói ra lời nói vẫn là như vậy đau xót. Đối với cái này, Tần Minh còn chưa kịp làm ra hồi phục, Diệp giáo sư đã mở miệng trước. Xem ra, còn giống như đối phương nhận biết. Đỗ giáo sư, ngài lời này liền nói qua lời. Cái gọi là nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp hữu chuyên công. Tần tiên sinh còn trẻ như vậy, có thể tại một cái lĩnh vực trên thu hoạch được dạng này thành tựu, đã là rất không tầm thường sự tình. Tần Minh trông đi qua, vượt qua Diệp Quang Minh, liền gặp được một cái ngũ quan sắc bén lão đầu, mặt mũi tràn đầy coi nhẹ. Không riêng coi nhẹ, hắn còn biểu thị muốn tiếp tục chào phúng Tần Minh. Ha ha ha, Diệp giáo sư ngài làm gì vì hắn rảo biện, liền cây thanh hao làm cũng không biết rõ người, có thể ghê gớm muốn nào. Ta xem cái này nghiên cứu, còn chưa nhất định là hắn bằng bản sự cầm. Ngài đây là ý gì? Có ý tứ gì? Ngài không rõ ràng sao? Một câu hỏi lại, Diệp Quang Minh cũng không biết rõ làm sao phản bác. Nói lời nói thật, người khác hảo tâm tốt. Phi thường không muốn đem y học thưởng như thế cao thượng giải thưởng hướng đen âm phương diện dừa vào, nhưng Tần Minh triển hiện ra tri thức trình độ, quả thật làm cho người có chút xấu hổ. Đương nhiên, hôm nay bọn hắn là đến dẫn thưởng, không phải đến kiểm nghiệm nghiên cứu thật giả. Xét duyệt nghiên cứu là quốc gia y học hiệp hội sự tình, cũng không phải do bọn hắn đến nhúng tay. Nhìn thấy Diệp Quang Minh không nói chuyện, mà Tần Minh lại trầm mặc. Vị này Đỗ giáo sư thừa thắng truy kích. Lão Diệp à, ngươi không hiểu. Giờ này ngày này không thể so với năm đó. Hiện tại y học thường xét duyệt cơ chế rõ ràng tồn tại một chút lỗ thủng. nhường một ít người có thể thừa dịp. Sau ngày hôm nay, ta sẽ hướng cấp trên đề nghị. Chỉ mong quốc gia có thể nhín chút thời gian chỉnh đốn một cái. Tiếp tục như vậy nữa, y học giới sẽ chỉ càng ngày càng loạn. Lời mặc dù uyển chuyển, mang theo điểm phê phán quốc gia phê phán xã hội ý tứ. Nhưng chỉ cần là cá nhân đều có thể nghe được. Đây là tại trong bóng tối điên cuồng trào phúng Tần Minh. Còn đem hắn nói 10 điểm không chịu nổi. Diệp Quang Minh nhíu mày, lại không nói cái gì. Chàng diện lại một lần bắt đầu trầm mặc. Lúc này, Tần Minh cũng rốt cục cảm thấy mình có cần phải nói một chút gì đầu tiên. Hắn dừng một chút, sau đó mở miệng chính là thăm hỏi một câu. Vô cao nê mã, Đỗ giáo sư, ngoặc kép, Diệp Quang Minh, ngoặc kép, xung quanh người, ngoặc kép, cái gì đồ chơi, cái này, làm sao còn mắng chửi người đâu. Bất kể là Diệp Quang Minh hay là những người khác, cũng ngây ngốc nhìn lấy Tần Minh, không biết rõ cái này ra hỏa lấy ở đâu lá gan. Nửa ngày, Đỗ giáo sư kịp phản ứng. Nhìn lấy Tần Minh hỏi một câu, ngươi dám mắng ta, kia nhãn thần rất phức tạp, có kinh ngạc, có phẫn nộ, có bi thống, còn có chút trong lòng còn có lo nghĩ. Tần Minh không có đáp lời, Đỗ giáo sư khí cấp bại phôi bắt đầu, làm càn, quá làm càn, hiện tại y học giới cũng loạn thành bộ dáng gì, liền loại này tố chất người đều có thể ngồi tại cái này dẫn thưởng tịch. Đại gia chẳng lẽ nhìn nổi đi sao? Tần Minh lắc đầu, ta không có mắng ngươi, ngươi còn muốn rảo biện. Ta mặc dù đồng dạng số tuổi, nhưng còn không có điếc đâu. Ngươi vừa rồi rõ ràng mắng ta một câu. Đỗ giáo sư một bên ồn ào, còn đứng dậy, một bộ muốn giống như Tần Minh không xong bộ dáng, làm Tần Minh có vẻ 10 điểm bình tĩnh. Ta chỉ là tại tự thuật một chuyện mà thôi. Tự thuật sự tình, ta ngày hôm qua cỏ mẹ nó, ngươi không biết rõ, Đỗ giáo sư, ngoặc kép, mẹ hắn đã sớm tiến vào quan tài, hắn làm sao biết rõ, hồ ngôn loạn ngữ, làm sao, chỉ cho ngươi mò mẫm bức bức, không cho phép ta hồ ngôn loạn ngữ, ngươi vừa mới vu hãm ta thời điểm làm sao không cân nhắc sự tình tính chân thực. Dựa vào bản thân y âm muốn nói cái gì liền nói lời gì. Ta cũng có thể làm được. Còn có thể so ngươi làm được càng tốt hơn. Vô cao nê mã. Thảo đến lão hải. Đỗ giáo sư. Ngoặc kép. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Đỗ Tử Đằng sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Ngoặc kép. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Đỗ Tử Đằng sụp đổ giá trị 122-21. 2 điểm, ngoặc kép, cứ như vậy, lúc đầu rất khó khăn có thể thế cục. Bị Tần Minh một câu cho thay đổi, Đỗ giáo sư bị tức đến kém chút phạm vào bệnh tim. Nếu không phải người bên cạnh kịp thời đưa qua một khỏa nhanh tâm hoàn. Khả năng thật sự như thế đi qua, nhìn xem loạn thành một bầy cục diện. Một bên Diệp Quang Minh lộ ra kinh ngạc thần sắc, xem Tần Minh nhãn thần biến. Cái gọi là lời nói cầu thả lý không cầu thả. Mặc dù Tần Minh mắng chửi người có chút quá mức, nhưng không thể không nói. Cái này ví dụ nâng đến thật sự là sinh động hình tượng. Nếu không phải cân nhắc đến tự mình giống như Đỗ giáo sư quen biết một trận, hắn sợ là muốn làm trận cười ra tiếng. Thế nhưng là hắn bận tâm mặt mũi không đại biểu tất cả mọi người bận tâm mặt mũi. Xung quanh đã có không ít người cười ha ha lên tiếng. Đỗ giáo sư sắc mặt xanh lét, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.